Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 250, báo thù. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ta nói, ngươi có phải hay không đem ta cấp quên mất, hắc hắc hắc hắc, dính dính xiềng xích. Che bon từ trên người phân bố ra đặc sệt, dịch nhầy đột nhiên vứt ra. Hình thành viên châu liên kết chặn xiềng xích, hướng về Saido ném đi. Saido có chút chán ghét tránh đi. Hắn đương nhiên có thể dùng mộc nhận ngăn cản. Chính là đổi làm là nào một người kiếm khách đều sẽ không dùng tùy thân kiếm đi ngăn cản này một. Đoàn nước mũi đi, này liền cùng ngươi nhìn thấy bồn cầu dơ. Lại sẽ không dùng bình thường sử dụng bàn chải đánh răng đi soát bồn cầu là một đạo lý. Đương nhiên cũng tồn tại một ít khác loại đam mê giả. Chỉ là Saido hiển nhiên không phải. Chất nhầy sở cấu thành xiềng xích ở Chebon khống chế hạ. Không ngừng hướng về Saido phát động công kích. Nhưng cái này múa may tốc độ lại xa xa vô pháp cùng Saido so sánh với. Saido chỉ là nhẹ đạp sàn nhà liền có so sánh đạn dược bắn tốc. Lại sao có thể bị loại này vô lực công kích đánh tới đâu? Huy đánh chỉ là không ngừng đi theo hắn mông phía sau ăn hôi. Saido thoải mái mà né tránh. Hắn không rõ Salvatore vì sao phải làm loại này vô dụng công. Rõ ràng phía trên Don Quixote do Flamingo bị liên lụy trụ. Một chốc một lát hạ không tới. Như vậy bám trụ hắn một chút ý nghĩa đều không có. Lúc này, Chebon trên mặt cũng lộ ra thực hiện được khuôn mặt. Hắc hắc hắc, ta muốn cho ngươi minh bạch John Quixote gia tộc báo thù có bao nhiêu đáng sợ. Đang cười trong tiếng, Chebon đột nhiên chuyển biến Saido truy kích. Phản chi đem công kích hướng tới tiểu nhân tộc thay đổi mà đi. Hắn từ lúc bắt đầu liền không phải nhắm chuẩn Saido, mà là những cái đó tiểu nhân tộc. Nếu đối phương có thể đánh chết rớt Piker, đánh chết rớt Diamante, như vậy này năng lực khẳng định vượt qua hắn. Hắn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ có thể đánh bại hắn. Chính là liền tính thực lực không đủ, cũng không đại biểu hắn liền sẽ chịu thua. John Quixote gia tộc, một cái khác tên chính là John Quixote hải tặc đoàn, mà hải tặc cơ hồ đều có một cái chung điểm. Đó chính là trả thù tâm rất mạnh. Điểm này Chebon cũng không ngoại lệ. Nếu đối phương là tới nghĩ cách cứu viện, như vậy hắn liền chấp hành thiếu chủ mệnh lệnh, làm Saido biết John Quixote gia tộc báo thù có bao nhiêu khủng bố. Saido cả kinh, cùng tiểu nhân tộc cách xa nhau khá xa hắn rất khó vươn viện thủ. Đắm chìm với thực lực chênh lệch, cùng với vừa rồi cảm xúc suy nghĩ, hắn thế nhưng xem nhẹ cùng hắn một đạo tiểu nhân tộc. Hiện tại nghĩ đến Chebon những cái đó vô dụng công kích chính là vì đêm này cùng tiểu nhân tộc bách. Khai sở làm chuẩn bị, gần như cự mãng vòng eo phẩm chất nhầy xiềng xích. Lại mang theo lôi đình chi thế, đối với số liệu mẫn cảm Saido cảm thụ được đến, dính dính xiềng xích sở huy đánh ra lực đạo ước chừng ở 2 tấn tả hữu. Cái này công kích huy đánh ở hắn trên người trừ bỏ ghê tởm người bên ngoài. Cũng không thể tạo thành cái gì thương tổn. Chính là nếu là huy đánh vào thân cao hình thể chỉ có một bàn tay còn không đến sát đô đa tộc tiểu. Nhân trên người, chỉ sợ liền trên người cốt cách đều sẽ cấp gõ vỡ vụn. Saido tận lực mà quấy nhiễu không khí, ngăn cản ở tế tỏa phía trước. Nhưng là lâm thời hội tụ không khí áp lực chỉ là chậm lại công kích thế đi. Cũng không thể hoàn toàn ngăn cản xuống dưới. Cẩn thận, Saido hô, đi tìm chết đi. Mắt thấy công kích hiệu quả, Chebon cũng đồng dạng hô lớn. Không khí nhất thời lâm vào yên lặng. Nhưng mà Chebon ánh mắt thong thả chậm đình trệ. Xuất hiện ở hắn trước mắt chính là không thể tin tưởng một màn. Này không thể tưởng tượng trình độ liền giống như Piker thân hình cùng thanh âm. Sugar tuổi tác cùng bên ngoài, chỉ thấy hắn kia đã không người có thể ngăn cản dính dính xiềng xích. Thế nhưng ở công kích đến một khắc trước, bị chặt chẽ mà trói buộc ở phế tích trên vách tường. cùng toàn bộ lâu đài tường thể chặt chẽ dính ở bên nhau. Chebon ý đồ đem xiềng xích tính cả tường thể mang qua đi, lại phát hiện không làm nên chuyện gì. Hắn lực lượng căn bản mang bất động này toàn bộ dày nặng tường thể, ở vào chất nhầy xiềng xích phía dưới leo, không có cố kỵ dính đầy chất nhầy hơi mang ghê tởm đôi tay, mà là khẽ thở dài, xoa xoa cái trán hãn. Ở xiềng xích đi vào bọn họ trước mặt một khắc, hắn động lên, bằng mau tốc độ đem này cùng một bên tường thể cố định tới rồi cùng nhau. Leo, làm được không tồi, tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng là bản lĩnh lại không nhỏ. Từ chung quanh truyền đến tiểu nhân tộc khen ngợi, ngay cả Man Sơ Ly đều nhỏ giọng mà khen nói. Leo, lúc này đây tính ngươi làm được không tồi. Không biết là những người khác khen, vẫn là Man Sơ Ly khen, làm Leo nhịn không được cúi thấp đầu xuống, hắc hắc ngây ngô cười. Thấy Leo này phó biểu tình, Man Sơ Ly nhịn không được trêu chọc nói, bất quá vẫn là biểu hiện đến qua loa đại khái bộ dáng. Cái gì gọi là qua loa đại khái? Ta chính là liều mạng đi ngăn cản xuống dưới. Leo vội vàng nói, nhưng nói chuyện ngữ khí lại như là tưởng ở nữ tử trước mặt biểu hiện nam tử giống nhau. Lộ ra một chút khoe khoang. Mặt khác tiểu nhân tộc thấy chi, tạm thời quên mất hiện tại còn ở vào nguy hiểm trạng thái. Toàn nhìn này đối hoan hỉ oan gia yên lặng cười, hết thảy đều ở không nói gì, mà vài câu khắc khẩu lúc sau, lúc này mới có người đánh gãy cái này không khí nhắc nhở một câu. Chúng ta phải nhanh một chút thoát đi nơi này. Những lời này làm mọi người tỉnh ngộ lại đây, bọn họ không thể tiếp tục ở tại chỗ này. Từ vừa rồi kia sự kiện thượng có thể biết, giờ phút này bọn họ ở tại chỗ này chỉ là cái trói buộc. Cần thiết mau chóng mà rút lui mới là, có mục tiêu liền có hành động. Tiểu nhân tộc sôi nổi có tự về phía tới khi khai thác an toàn phương hướng rút lui. Mắt thấy tiểu nhân tộc chạy trốn, Chebon dứt khoát mà từ bỏ này một cái chất nhầy xiềng xích. Ngược lại từ trong tay chém ra một khắc nói, một kích không thành, tái sinh một kích, chỉ là lúc này có điều chuẩn bị sai đô, lại không có làm Chebon thực hiện được. Từ trong tay chém ra kiếm khí đánh gãy Chebon xích, kiếm khí dư ba không giảm tiếp tục hướng về Chebon quát đi. Chebon chỉ phải vội vàng mà quay cuồng tránh đi kiếm khí. Lần này Chebon xem như minh bạch, hắn rất khó ở giải quyết sai đô trước công kích đến mặt khác tiểu nhân tộc, cho nên đem chú ý một lần nữa mà đầu trở về sai đô dính dính phóng ra pháo. Từ Chebon trong thân thể xuất hiện ra vô số đạn pháo giống nhau dính cầu, hướng về sai đô phong tỏa mà đi. Dính cầu lây dính tới rồi trên mặt đất, tức thì hóa thành sền sệt vô cùng chất nhầy, ngay cả một ít nguyên bản dần dần sụp đổ kiến trúc, bị này dính trụ cũng tại đây cường đại dính tính trước mặt. Đình chỉ sụp đổ, Saido nhíu mày, nói thật ra lời nói hắn tình nguyện cùng Don Quixote do Flamingo giao thủ, cũng không muốn cùng Chebon đối thủ như vậy đánh. Don Quixote do Flamingo tuy rằng giờ phút này thực lực của hắn ở chính diện thượng còn so chi không đủ, nhưng mà ai nói đánh nhau nhất định phải chính diện đánh. Đặc biệt Vector thao tác vận dụng đến đa dạng hóa, làm kỳ thật lực không chỉ có cực hạn với chính diện giao phong, mà cùng Chebon đánh, tuy rằng thỏa thỏa chính là hắn thắng lợi, hắn thậm chí có thể ở nháy mắt tới gần Chebon bên người. Giống giết chết Diamante cùng Piker như vậy trực tiếp xỏ xuyên qua hắn trái tim. Chính là hắn lại không nghĩ làm như vậy. Loại cảm giác này giống như là đào tràn đầy dơ bẩn chi vật bồn cầu, chẳng sợ hắn mang bao tay hắn cũng làm không ra. Hơn nữa một khác điểm chính là, vừa rồi kia cổ vừa rồi chính là ở cảm xúc dị thường thời điểm xuất hiện. Hắn không biết quá độ giết chóc có thể hay không kích thích hắn một loại khác nhân cách. Loại cảm giác này giống như là phía trước, loạn, trạng thái thăng hoa. Ở chưa làm thanh dưới tình huống hắn cũng không chuẩn bị làm ra cái gì vượt qua hắn dự kiến hành động. Saido không muốn động thủ, làm che bon sấn thắng truy kích, mà lúc này, bởi vì đột phát tình huống mà chưa kịp tụ tập mặt khác cán bộ, cũng chậm rãi tập kết lại đây quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.